bắt đầu hóa vi hạt toàn thân thành cự tượng viên cô, sau đó là long tượng, sau long tượng là nguyên tượng về sau là thần tượng. Thời điểm là thần tượng sẽ xuất hiện trong địa ngục, mà vi hạt thần tượng ở trong địa ngục truyền bá quang minh tu luyện đạt tới cảnh giới cuối cùng, tất cả địa ngục đều chuyển hóa thành thiên đường, đó chính là thời điểm đại viên mãn. Trải qua trọn vẹn mấy chục lần ngưng tụ trường mâu tấn công, Dương Kỳ cảm thấy năng lượng cùng ý chí của mình đều tăng lên rất nhiều, nhưng xem ra chưa luyện hóa thần cách này được 1/10, muốn luyện hóa toàn bộ phải mất rất nhiều thời gian. Cũng may hiện tại tu vi của hắn đã ở trạng thái đỉnh phong, rất nhanh có thể đem chỉ số năng lượng đột phá đến 400. Chỉ số năng lượng 400 kia đi đánh giết Diệp Vô Đạo không phải là không được. Hiện tại phân thân năng lượng thể của hắn, trên danh nghĩa đã trở thành nam sùng hoa thần, cho nên so về thái giám, tù phạm thần tướng cũng cao hơn một cấp, ở trong cung điện Ngọc Đàm hoa thần không có việc gì, thật ra cũng thanh nhàn. Web chuyên nhưng theo sức mạnh cường đại của bản tôn ý chí gia tăng, một ít năng lượng chân khí vận chuyển khí công chấn động, kinh mạch chảy xuôi, lốc xoáy khí hải càng thêm cường đại, đã không có gì khác thân thể huyết nhục. Lại mấy ngày ngắn ngủn trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng thể này so với thời điểm chiến đấu cùng Diệp Vô Đạo đã mạnh mẽ gấp đôi. Nếu như lúc này có người cao minh xem, cũng có thể thấy được sâu trong hư không, bao giờ cũng có một nguồn thần lực mạnh mẽ thẩm thấu tiến đến qua làn da tiến vào trong năng lượng thể, khiến cho tu vi năng lượng gia tăng chậm chạp. Nhưng trình độ, chậm chạp, này đối với rất nhiều người mà nói vẫn là tiến triển cực nhanh. Ông, Dương Kỳ bạo phát ra tu vi mạnh nhất, năng lượng thế của hắn đã tu luyện võ học bên trong Di Hoa Cung tùy hiểu quy tắc. Qua trao đổi với lão thái giám Hắc Tâm cùng hai đại hoa thần, hắn đã lấy được không ít võ học huyền bí, đương nhiên cũng đem một ít võ học của mình nói ra. Cũng may hắn tìm hiểu vô số thần tính, tùy tiện lấy ra một số cũng có thể thuyết phục hai đại hoa thần. Hôm nay, lão thái giám Hắc Tâm và hai đại hoa thần đều có chuyện đi ra ngoài, tự hồ là bởi vì phát hiện có di tích cùng bảo tàng tại một chỗ trong thông đạo cổ mộ nên tiến đến tranh đoạt. Dương Kỳ đã cướp lấy thần cách, đối với bảo tàng bình thường không có hứng thú, vì vậy ở trong cung tĩnh tọa. Đột nhiên đúng lúc đó, một tiểu thái giám từ cửa ra vào đi đến, hành lễ. Bẩm báo Dương Kỳ đại nhân, tiểu thái giám này nói, có người cầu kiến, ai? Dương Kỳ trông thấy tiểu thái giám cung kính với mình liền nở nụ cười. Thân phận vốn có của hắn là thần tướng, bất kỳ một thái giám nào cũng có thể quát nạt sai bảo hắn. Nhưng hiện tại ở nơi này thân phận hắn là nam sùng, tiểu thái giám kia liền cung kính, không dám có thái độ bất mãn. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ quy củ bên trong Di Hoa Cung vô cùng nghiêm. Nữ tử, nam sùng, thái giám, tù phạm thần tướng. Diệp Vô Đạo dù mạnh mẽ cũng không dám làm càn trước mặt hoa thần. Dương Kỳ đối với cái quy củ này không cho là đúng, trên mặt cười nở nụ cười giễu cợt. Là đại nhân Diệp Vô Đạo tới tìm hiểu. Diệp Vô Đạo sao? Nụ cười trên mặt Dương Kỳ biến hóa, lại là nụ cười đầy âm mưu. Thật sự là không có kiên nhẫn, ta vốn cho là tên Diệp Vô Đạo này sẽ chờ đợi vài ngày nữa mới tới tìm ta. Hiện tại gấp như vậy phải chăng đã được cung chủ Di Hoa Cung ban thưởng? Khí công đã tăng nhiều sao? Như vậy xem ra cung chủ Di Cung được, rất có thể, nàng đang bế quan tu luyện một loại huyền công tối cao, không cách nào thoát thân. Thậm chí có thể là đang trùng kích ý chí cấp khủng bố. Dương Kỳ chỉ bằng việc Diệp Vô Đạo đến đây đã suy đoán một chút, biết được rất nhiều chân tướng của sự tình. Hoa rất có thể đã chú ý tới ta, nhưng mấy ngày nay ta cũng không cảm giác, cũng không để cho tiểu thái giám này truyền tin. Dương Kỳ đang suy tư đã nhìn thấy Diệp Vô Đạo trực tiếp đi đến, nhìn Dương Kỳ từ trên xuống dưới, đột nhiên bắt tay ra bắt. Dương Kỳ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người vài ngày không gặp, năng lượng thế này tựa hồ càng thêm ngưng luyện rồi, hiển nhiên là bản thân tu luyện bên trong vạn giới vương đồ càng cường đại hơn rồi đúng không? Ngôn ngữ tính cách vô cùng thâm trầm của Diệp Vô Đạo lúc này so với mấy ngày trước là hoàn toàn bất đồng. Nhưng Dương Kỳ xem ra, năng lượng cùng ý chí người này vẫn giống như trước đây, cũng không có gì tăng trưởng. Tuy vậy Dương Kỳ biết rõ công lực người này nhất định đã đại tiến, đến một loại trình độ mà chính mình không thể nhìn thấu, cố ý che giấu, kỳ thật đã bại lộ thực lực của mình. Chủ nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới phỏng đoán, Dương Kỳ tại bên trong vạn giới vương đồ thúc dục lực lượng thần cách bắt đầu tinh tế dò xét, tuy không thể tiếp xúc đến thân thể Diệp Vô Đạo nhưng cũng cảm giác được chung quanh thân thể đối phương tựa như có một nguồn bình chướng cường đại như quỷ thần ô minh. Thật cường đại, Dương Kỳ không dám nhìn kỹ hơn, khiến Diệp Vô Đạo cảm nhận được. Hắn đã nhận ra, hiện tại Diệp Vô Đạo hoàn toàn bất đồng với trước kia, tuyệt đối là một trời một vực, chỉ sợ tu vi người này lại đột phá một đại cảnh giới lần nữa, khí chất tinh thần đều thoát thai hoán cốt.